Mặt thế phản phái hệ thống, mặt thế hệ thống của nhân vật phản diện, chương 59, trở thành đồng bạn, góc truyện audio.com, đi đội dị năng trước đi. Diễm Quân Ly cầm cánh tay Thương Viêm kéo Thương Viêm đang ở phía sau ra trước để Thương Viêm xuất hiện trong tầm mắt mình. Thương Viêm gật gật đầu, lúc này đi đâu trước đều không sao cả. Hơn nữa tin tức Boss gia nhập vào đội dị năng đã được báo cáo lên cấp trên của căn cứ, xác thực nếu không đi báo danh một chút sẽ khiến tầm mắt của một số kẻ có tâm tập trung vào đây. Chỉ là Thương Viêm làm sao cũng không ngờ tới vừa đi một chuyến thế này liền bị người cuốn lấy, đúng hơn chính là Boss bị người ta cuốn lên. Nơi đội dị năng giả đóng quân là căn cứ của Cục Công an hồi trước. Bởi vì là chỗ của dị năng giả nên bề ngoài đều sửa sang vô cùng sạch sẽ ở hai. Đầu ngoài cửa còn có hai tráng hán đứng canh bất quá xem ra không phải là dị năng giả. Ở lầu một không có người nào trống rỗng khiến nơi này có vẻ thật lạnh lẽo, chỉ có mấy cái quầy kiếm giống như ngân hàng, nhưng bên trong quầy chỉ có một cô gái trẻ ngồi ở ngay chính giữa. Vì vậy có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ trên lầu truyền xuống, trên lầu hẳn là còn có không ít người. Xin hỏi ngài là dị năng giả hay là đến để phát nhiệm vụ? Diễm Quân Ly và Thương Viêm đi vào trong quầy. Tuy trên mặt cô gái trẻ nở nụ cười nhưng vẫn có thể thấy cô ấy không thích ứng đối với công việc này, hai bàn tay nắm lại đặt lên bàn có sự run rẩy rất khó nhận thấy. Điều này làm Thương Viêm cảm thấy có chút ngạc nhiên, người trong thành sẽ không để một người không có chút yếu thế nào đến làm việc tại đại sảnh của đội. Dị năng, chào cô, anh ấy là đến báo danh. Thương Viêm liếc nhìn Diễm Quân Ly một cái, biểu tình lạnh lùng của Diễm Quân Ly khiến Thương Viêm biết muốn tin tức chỉ có thể tự thân vận động, mỉm cười nhìn về phía trước nói. Quá trình báo danh không quá phức tạp, chỉ cần tự mình đến nơi này ra hình thức xuất hiện cái mặt ghi một tờ đơn là được rồi. Trong lúc này, tuy quá trình ăn nói khách sáo của Thương Viêm không xem như cao siêu gì nhưng đối tượng của y cũng chỉ là một cô gái tư duy bình thường, trái lại không khiến người ta phát hiện ra mục đích của bản thân. Cô gái trẻ tên Trương Liễu, vốn cũng chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Nhưng khi mà thế tới, nàng thức tỉnh dị năng chấm xem qua là nhớ, nên mới được làm việc tại đại sảnh của dị năng giả. Thương Viêm nháy mắt mấy cái tại mà thế có khá nhiều loại dị năng, cho dù không phải dị năng giả thuộc hệ chiến đấu thì vẫn còn những tác dụng khác. Lầu 2 là sảnh nhiệm vụ, đội dị năng chúng ta ngoại trừ nhiệm vụ của căn cứ là không thể trì hoãn ra thì số thời gian còn lại có thể cho mọi người tự do bố trí. Nhiệm vụ trên lầu các anh có thể nhận tự nhiên, Trương Liễu vẫn là có chút khẩn trương giới thiệu, Trương Liễu nói xong, Thương Viêm và Diễm Quân Ly liếc nhau, đều có thể hiểu được ý tứ của đối phương. Thương Viêm cùng Diễm Quân Ly đi lên lầu 2, sảnh nhiệm vụ cũng không phải chỉ có dị năng giả mới có thể tiến vào tất cả nhiệm vụ trừ phi là có nói rõ không thì mọi người đều có tư cách tham gia. Cho dù có máy phát điện nhưng không ai lại dùng để chạy thang máy, nên khi Thương Viêm và Diễm Quân Ly đi qua cánh cửa duy nhất tại lầu 2, chỉ có vài ánh mắt trong đại sảnh tập. Trông ở trên người họ, những ánh nhìn chằm chằm cũng không ảnh hưởng đến Thương Viêm và Diễm Quân Ly. Lầu 2 cũng trống trải không kém gì lầu 1, chỉ là ở lầu 2 phải đi qua không ít cửa rào sắt, mọi người đang tại xem có tin tức về nhiệm vụ nào phù hợp với mình không, giống như là tại thị trường thông báo tuyển dụng vậy. Thương Viêm vẻ mặt hứng thú lôi kéo Diễm Quân Ly đi về hướng bảng nhiệm vụ. Diễm Quân Ly nhìn cánh tay đang nắm lấy tay áo y của Thương Viêm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng lại đầy cưng chiều. Thanh lý tang thi, thanh lý tang thi, thanh lý tang thi, Thương Viêm hắc tuyến, như thế nào tất cả đều là thanh lý tang thi, tối đa cùng chỉ khác nhau về lộ trình cùng quy mô lớn hay nhỏ thôi. Nói như vậy chẳng phải dù thế nào Diễm Quân Ly cũng phải rời căn cứ sao? Thương Viêm là định để Boss nhận vài lần nhiệm vụ. Về sau bọn họ cũng muốn thành lập căn cứ làm quen một chút quy trình trước cũng không phải là xấu. Là các người, Thương Viêm ngớ người ra tay chân cứng ngắc, chắc không phải là cô ta chứ. Thương Viêm mang theo ánh mắt chờ mong nhìn về phía người tới, phát hiện sự thật tàn khốc khiến Thương Viêm hận không thể đóng gói Boss mang đi. Liên Hoa đang tràn đầy kinh ngạc lại mang theo vài phần ngây thơ tự nhiên vốn có, như là hoàn toàn không có đem chuyện khi trước Diễm Quân Ly tấn công cô ta để ở trong lòng vậy. Thương Viêm cứ như vậy quan sát Liên Hoa, nghĩ lại thấy cũng đúng, nữ nhân này trong đế vương mà thế là người Boss thầm mến, nếu Liên Hoa hiện tại liền chán ghét Boss, vậy thì Boss cũng tuyệt đối không thể nào thiếu tự trọng mà đi thích một người ghét mình được. Ngay khi Thương Viêm phát hiện ánh mắt Liên Hoa bắt đầu truyền hướng Boss thì tự nhiên bước một bước đứng về phía trước Diễm Quân Ly, khiến ánh mắt Liên Hoa tập trung vào trên người mình. Mà ở đằng sau Liên Hoa là Trần Hạo với vẻ mặt tức giận, sự bất mãn trên nét mặt hắn đang chìa thẳng vào Diễm Quân Ly, hiển nhiên không phải tốt lành gì. Đối với sự căm thù của Trần Hạo, biểu cảm trên mặt Diễm Quân Ly đều không có chút thay đổi nào, chỉ là đem ánh mắt phức tạp nhìn Thương Viêm. Động tác nhỏ của Tiểu Viêm y thấy được Tiểu Viêm liền hy vọng được người đàn bà này chú ý đến như vậy hay sao? Y đem tầm mắt lạnh lùng từ từ chuyển về hướng Liên Hoa, đôi mắt có hàng chân mày hẹp dài âm hồi. U ám tàn độc, khó phân, đi thôi, giọng nói của Diễm Quân Ly tràn ngập hàn ý liền kéo cổ tay của Thương Viêm đi ra ngoài, tuy rằng y không rõ nguyên nhân sinh ra sự khó chịu của mình đối với người đàn bà này, nhưng sự chua xót hiện ra trong lòng khi y thấy được ánh mắt Tiểu Viêm nhìn chăm chú Liên Hoa y vẫn có thể nhận ra được. Khi nháy mắt tay bị kéo đi, Thương Viêm không rõ tình hình nhăn mày lại, tại sao Boss lại chủ động yêu cầu rời đi. Liên Hoa thế nhưng còn ở đây cơ mà, bất quá sau đó não bổ đế, đột nhiên thích gọi vua suy diễn hơn, Thương Viêm liền tự động tự giác vì Boss tìm ra lý do. Nhất định là tên Trần Hạo này tâm sinh bất mãn mà hiện tại Boss cũng không có thích Liên Hoa, nên cũng liền không tiếp tục ở trong này dây dưa thêm, nhưng lại bởi Boss cư nhiên liền dễ dàng không đếm xỉa đến Trần Hạo kiếm chuyện như vậy, cậu lại đoán Boss có phải có cảm tình với Liên Hoa rồi hay không đây? Hai người Thương Viêm và Diễm Quân Ly muốn bỏ đi, nhưng bọn họ còn chưa đi được vài bước thì Trần Hạo liền bước nhanh về. Phía trước chặn đường, Trần Hạo đối với thái độ của Diễm Quân Ly một trận chán nản, lại nhớ đến bộ dáng không coi ai ra gì của Diễm Quân Ly trước đó, cơn tức trong lòng liền không lên cũng chẳng xuống được. Xin lỗi, Trần Hạo đọc rõ phát âm tiêu chuẩn của tiếng phổ thông hướng Diễm Quân Ly nghiêm túc lại mang theo chút uy hiếp nói ra. Thôi mà, Liên Hoa nghe thấy lời nói của Trần Hạo liền biết Trần Hạo là đang nói về chuyện lúc trước, chạy chậm đến bên người Trần Hạo mang theo xin lỗi mà nhìn phía Diễm Quân Ly cùng Thương Viêm. Cái nhìn này khiến Thương Viêm ớn lạnh một trận, Bạch Liên Hoa thật sự là bạch triệt đệt, cư nhiên lại hướng về đối tượng tấn công mình xin lỗi, tư duy thật sự không phải cùng một cái cấp độ mà. Khóe miệng Thương Viêm co rút miễn cưỡng lộ ra một nụ cười lễ phép, chỉ là nụ cười này dừng ở. Trong mắt Diễm Quân Ly lại là có một cỗ bi thương đang lan tràn dưới đáy lòng, tay nắm lấy Thương Viêm không tự giác mà siết chặt, có cái đáp án nào đó đang sinh động hiện ra ngoài. Giọng của Trần Hạo không lớn, nhưng điều này không gây trở ngại cho người ở đây nghe được rõ ràng, người chung quanh đều đầy hứng thú mà nhìn vào hai người đang hết sức căng thẳng này. Ánh mắt gần như vô tình của Diễm Quân Ly rốt cục nhìn thẳng vào Trần Hạo, xem bề ngoài thì cái người mặc bộ đồ hưu nhàn này hình như là không bị mà thế ảnh hưởng đến, hơn nữa muốn che chở dị năng giả trị liệu Liên Hoa dị năng hẳn có 3 cấp đi. Tất cả mọi người trong đội dị năng đến ngoài thành tập hợp. Đang lúc Diễm Quân Ly cùng Trần Hạo rằng co thì có một giọng nói đường đột chen vào. Đó là Trương Liễu ban nãy ở dưới lầu, cô vừa lên đến liền phát. Hiện khác thường, nhưng hiện tại không thể quan tâm được nhiều như vậy. Ngài Diễm Quân Ly, ngài Trần Hạo, nhìn hai người còn đang đối mặt nhau, Trương Liễu sốt ruột thúc giục, giọng nói run rẩy vẫn là có thể nghe ra được sự bất an của cô. Ai đều không có chú ý tới khi Liên Hoa nghe thấy tên của Diễm Quân Ly thì biểu lộ ra cảm xúc phức tạp lạ kỳ, cô ta dùng mái tóc dài của mình che lại ánh mắt của bản thân. Rất nhiều tang thi đang tiến lại gần căn cứ, tất cả mọi người phải lên đường. Ngài Trần Hạo, cô Liên Hoa xin hãy nhanh lên, Trương Liễu đặc biệt chỉ đích danh, Trần Hạo là dị năng giả cấp 3 duy nhất của căn cứ và Liên Hoa là dị năng giả trị liệu duy nhất. Diễm Quân Ly, chúng ta cùng đi đi. Liên Hoa lộ ra tươi cười nhìn chăm chú vào Diễm Quân Ly, mà Thương Viêm lại không được nhìn tới, loại đối xử đặc biệt vừa rõ ràng. Lại khó hiểu này khiến chân mày giữa trán Diễm Quân Ly nhăn lại, đôi mắt tối lại càng thêm tối. Mà Thương Viêm còn lại là bởi vì lời nói của Liên Hoa làm kinh ngạc, Liên Hoa này có cần nhiệt tình đến vậy hay không chứ? Bất quá may mắn Boss không đáp ứng, thật sự khiến Thương Viêm thở phào một hơi. Vậy tôi ở bên ngoài chờ anh nha. Liên Hoa nói xong liền kéo Trần Hạo đang mang vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu, sự tình phát triển quỷ dị khiến Thương Viêm chớp lên một cái lại một cái. Tiểu Viêm, Thương Viêm đang tự mình hết sức hoảng thần, tùy ý Diễm Quân Ly dắt chính mình đi theo, khi phục hồi lại tinh thần thì cũng đã bị Diễm Quân Ly kéo đến một chỗ không người. Nhiệm vụ toàn thể lần đầu tiên không thể không đi, anh đưa em vào trong không gian. Nghe thấy Diễm Quân Ly nói vậy, Thương Viêm cũng hiểu được ý tư Diễm Quân Ly, cậu không phải là người của đội dị năng nên sẽ không bị triệu tập, nhưng một mình cậu ở lại căn cứ Diễm Quân Ly cũng sẽ không yên tâm. Đối với lời nói của Diễm Quân Ly, Thương Viêm không trả lời, chỉ là có chút bất an mà nhìn Diễm Quân Ly, trong lòng cuống lên, nguyên nhân là vì sự nhiệt tình đột nhiên của Liên Hoa. LT, làm sao bây giờ, Liên Hoa cùng với Boss hành động cùng nhau, hơn nữa tôi còn không ở bên cạnh. GT, Thương Viêm bắt đầu xin hệ thống công lực giúp đỡ. LT, trở thành dụ thụ đi Thương Viêm. GT, mấy lời bình thản không chút dao động của công lược nói ra khiến hai mắt Thương Viêm mở to. Sagi, em lại, công lược, Sama thật là ngàn chấm, LT, người muốn nhìn thấy Liên Hoa cùng Diễm Quân Ly nảy sinh tình yêu sao? GT, hệ thống nghiêm trọng nói ra hậu quả, LT, không muốn, GT, Thương Viêm trả lời như đinh đóng cột. LT, vậy hy sinh, bản thân để hoàn thành xây dựng ta đi. GT, nhưng lời hệ thống nói này khiến Thương Viêm vô cùng rối rắm. LT, nhưng ta có được hay không? GT, Thương Viêm có chút do dự, hắn chính là nam từ trong đế vương mà thế Boss sẽ thích liên hoa liền có thể biết hình tượng nhân vật của Boss là một thằng nam. LT, độ hảo cảm đầy, màu sắc là đỏ rượu, quan hệ ái muội. Người cứ nói đi, GT, hệ thống hỏi lại Thương Viêm, như là trong thế giới này người thân mật với Boss nhất chính là cậu. Sagi, hệ thống, chan thành hủ hùi nào thía, LT, được rồi, vì Boss ta liều mạng, bất quá, bạo cốc đau không vậy? GT, Thương Viêm thực quan tâm vấn đề này, muốn hàn áp Boss là không có khả năng, vậy chỉ có thể bị áp thôi à? LT, không đau, GT, nếu như xử lý tốt hệ thống lặng lẽ thêm một câu ở phía sau. LT, vậy bây giờ ta phải, làm thế nào, GT, Thương Viêm khiêm tốn tỉnh giáo. LT, vào không gian tắm rửa một cái đi. GT, câu trả lời của công lực vẫn là sâu sắc thế đấy. Cách chương.